Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1825, Tiên Hồn Thảo. Hoàng Kim Giải là cua bên trong hoàng giả, là thủy ưu bên trong hoàng giả, tung hoành thủy vực, khó gặp địch thủ, cho dù là thủy giao, cự sa, bọn hắn cũng có thể kìm giết. Trước mắt gã thiếu niên này há miệng muốn bọn hắn hoàng kim kìm. Khẩu khí là thật lớn. Giết tộc ta đồng bạn. Chúng ta muốn đem các ngươi ăn tươi nuốt sống. Hoàng Kim Giải chuẩn đế lạnh lùng nói. Trên người hắn phóng xuất ra một cỗ hoàng kim sóng nước. Vô cùng nặng nề kim sắc thủy triều đối Dương Vũ tập quyển tới. Cái này phảng phất không phải sóng nước. Mà là vô kiên bất tồi kim sát khí, biến thành cự kìm kẹp dưới, thiên địa cũng bất quá là kẹp lấy sự tình thôi, không nghe lời, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Dương Vũ đón nhận một kích này, nhô ra một tay nắm, trong lòng bàn tay hình như có càn khôn hiển hóa, đem cái này một cỗ hoàng kim sóng nước nắm chặt trong tay. Mặt khác, hắn lại nhô ra một tay nắm. Đối Hoàng Kim Giải đánh ra, bốn phía tiên đạo thế mà bị hắn dẫn động, một đóa lam liên hoa nở rộ, lượn lờ lấy vô biên tiên khí, hướng phía Hoàng Kim Giải trấn áp quá khứ. Không có khả năng, nơi này lực lượng vì sao có thể vì ngươi sử dụng. Hoàng Kim Giải kêu lớn lên, hắn không còn dám hoàn thủ, quay người mang theo đồng bạn bên cạnh chạy trốn. Tiên đạo chi lực căn bản không thể đối đầu. Đáng tiếc, hắn căn bản trốn không thoát. Tiên khí rơi xuống, đem hắn trực tiếp trấn áp tại lam liên hoa phía dưới. Hắn không cam lòng gào lên. Thả ta ra, hoàng kim sóng nước biến thành ngàn vạn lưỡi dao. Điên cuồng cắt chém tại tiên khí phía trên. Còn có kia từng cái cua chân như là hoàng kim lợi khí. Không ngừng huy động. Nhưng chỉ là tại làm uổng công, căn bản dẫy dụa không được. Cái khác Hoàng Kim Giải cũng là như thế, đều tại tiên đạo liên hoa bao phủ bên trong, hoàn toàn trốn không thoát. Cách đó không xa vây xem sinh linh, trực tiếp bị hù chạy. Tại mảnh này tiên hà chi địa bên trong, có thể thôi động tiên đạo để bản thân sử dụng, cơ hồ vô địch, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lúc đầu chỉ muốn ăn các ngươi cái kìm, hiện tại ngay cả các ngươi gạch cua cũng ăn, chỉ là không biết các ngươi cái này có hay không mẫu cua. Dương Vũ đi tới nói, chúng ta nhận lầm, thả chúng ta, việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Hoàng Kim Giải chuẩn đế vẫn như cũ ngạo khí nói. Hắn vừa nói xong, một đạo tiên đạo lực lượng như đao rơi xuống, trực tiếp chém hắn một con cái kìm. Kim sắc máu chảy mãnh liệt mà ra. Ngươi dám như thế, ngươi không biết ta là ai sao? Hoàng Kim Giải hoảng hốt nói. Ngớ ngẩn, Dương Vũ mắng một tiếng. Lại đem hắn Hoàng Kim Giải cái càng cùng một chỗ chém xuống tới. Thực lực bọn hắn cường đại, muốn tay cụt mọc lại không khó. Nhưng có tiên đạo lực lượng trói buộc, bọn hắn lực lượng căn bản không phát huy ra được. Dương Vũ đem từng cái hoàng kim giải kìm làm tới, một đạo hỏa diễm lướt qua, đưa chúng nó nướng chín, hơn nữa một điểm thần dược phối hợp tại một khối, nhất thời hương khí bốn phía, hoàng kim giải sinh linh thần sắc sao mà khó coi, thế nhưng biết người nam tử thần bí này quá cường đại, không còn dám theo nói chuyện, nếu không mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được. Hai vị phu nhân đến nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào? Dương Vũ đem đồ nướng đưa đến hai vị phu. Nhân trước mặt nói, phu quân thật tốt. Thư Vũ quân toát ra hạnh phúc chi sắc nói, phu quân đối với chúng ta tốt như vậy, còn không phải sợ chúng ta ăn ngữ nguyệt giấm nha. Vạn Lam Hinh vừa nói, một bên không khách khí đem cái này hoàng kim giải kìm ăn. Sau đó than tiếng nói, thật là mỹ vị, ẩn chứa lực lượng thật mạnh. Làm hình ngươi muốn ăn, ta cho ngươi thêm làm. Đem bọn hắn đều nướng đi. Dương Vũ nói, Hoàng Kim giải sợ tè ra quần. Kia chuẩn đế hét lớn, ta đã gần thành đế, ngươi chớ ăn ta nguyện ý bồi thường. Ta chỗ này có Hoàng Kim thần thủy, đối với các ngươi tu luyện có đại tác dụng, ăn các ngươi cũng giống vậy có thể đạt được Hoàng Kim thần thủy. Dương Vũ không có vấn đề nói, Hoàng Kim giải chuẩn đế triệt để sụp đổ, tranh thủ thời gian kêu lên, tiểu giải có mắt không biết Thái Sơn, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, ta nguyện ý thần phục. Hắn nhưng là thật vất vả tu luyện tới bây giờ tu vi, cũng không muốn cứ như vậy chết rồi, sớm dạng này không phải tốt, không nên ép ta đánh. Dương Vũ nói, lại vận dụng tiên đạo lực lượng chém Hoàng Kim giải một cái khác cái kìm. Chuẩn đế cấp bậc Hoàng Kim giải kìm ẩn chứa lực lượng đương nhiên tính không tệ. Hoàng Kim giải là thật bị dọa cho sợ rồi, không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc đầu muốn cầu một phần tiên duyên, tiến thêm một bước, ai nghĩ đến vừa xuất thế, liền biến thành người ta món ăn trong mâm. Vận khí này quá kém, Dương Vũ không có giết bọn hắn, đồng thời còn dự định đem bọn hắn đưa vào trong hồ nước tu luyện. Chỉ cần không tới gần liên hoa là được, Hoàng Kim giải rất là hiếm thấy, có thể vì chính mình sử dụng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hoàng Kim giải cũng coi là nhân họa đắc phúc, liền xem bọn hắn có bắt hay không được trước mắt cơ duyên. Kỳ thật, coi như bọn hắn đạt được mảnh này hồ nước, cũng căn bản không đến gần được. Nơi này tiên đạo nào có dễ dàng như vậy lĩnh hội đây này. Dương Vũ xé mở nơi này tiên đạo lực lượng, đem Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đưa đến liên hoa phía trên. Nơi này là tiên khí nồng nặc nhất địa phương, trận trận tiên quang lưu động, làm cho người mê say. Hồ nước có dính tiên khí, có thể xưng vì thần tuyền. Những cái kia Hoàng Kim giải bị ném sau khi đi vào, gãy chi trùng sinh, lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Các ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện, cũng đừng ngàn vạn loạn động. Nơi này tiên đạo lực lượng có thể tùy thời tiêu diệt các ngươi. Dương Vũ đối bọn hắn truyền âm nói, vâng, kia mấy tôn Hoàng Kim giải cùng kêu lên đáp. Dương Vũ không có lại để ý đến các nàng, đối hai nữ truyền đạo, nói cho các nàng biết như thế nào đi lĩnh ngộ nơi này tiên đạo. Có tiên liên đang dưới trướng, các nàng muốn lĩnh ngộ nơi này tiên đạo cũng không khó. Dương Vũ thì là xếp bằng ở giữa hoa sen kia phía trên. Từng sợi liên hoa lạc ấn lấy tiên đạo bị hắn điên cuồng hấp thu hết. Đan điền thần cung bên trong lạc ấn từng đạo liên hoa tiên đạo chi lực. Hồ nước tiên khí bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Nếu không phải hắn dừng lại, hắn có thể đem nơi này tiên khí hết thảy hấp thu hết. Có liên hoa tiên đạo, có thể giúp ta sinh tử chi đạo tiến hơn một bước. Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng, tiến vào hiểu đạo trạng thái ở trong. Rất nhanh, trên người hắn có tiên khí lưu động, có tiên liên ngưng tụ, trang nghiêm thần thánh, khí thế liên tục tăng lên. Hắn thần cung chi lực đang mạnh lên, thần hồn cũng là đạt được tưới nhuần, chậm rãi tại trúc tạo lấy mình tiên thể. Không ít chạy tới nơi này sinh linh, muốn đi tranh đoạt phần cơ duyên này, bọn hắn nghĩ xông vào, nhưng bị tiên đạo chi lực trực tiếp xóa bỏ, căn bản không đến gần được. Cái này cũng bỏ đi những sinh linh khác suy nghĩ, càng có một ít xấu sinh linh muốn đánh gãy Dương Vũ bọn hắn tu hành. Kết quả cũng là triệt để bi kịch. Dương Vũ tại tu luyện, nhưng cũng chia tâm nhị dụng, nắm giữ lấy nơi này tiên đạo chi lực đâu. Dương Vũ tốc độ tu luyện không phải Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh so sánh. Hắn sau khi tu luyện xong, đi ra mảnh này hồ nước, sau đó ở chỗ này bày ra mê huyễn trận pháp về sau, liền hướng phía cái khác tiên di mà đi, có tấm bình phong thiên nhiên. Hắn cũng không lo lắng hai nữ xảy ra chuyện gì, về phần kia mấy cái Hoàng Kim giải càng không để ở trong lòng. Hắn còn có lưu một đạo phân thân ở chỗ này đây, nếu là dám phản, trực tiếp xóa bỏ chính là. Tiếp xuống chăm chú đúc thành tiên hồn đi. Dương Vũ tuyển định mục tiêu của mình. Cái này 100 năm đến hắn vẫn đang làm tích lũy. Bây giờ tiên hà ở trong lực lượng xác thực có thể trợ hắn tăng lên không ít thực lực. Dù là không có cách nào thành tiên, nhưng đạt tới chuẩn tiên chi cảnh, chắc hẳn không khó. Bây giờ, linh hồn của hắn là tăng lên nhanh nhất, đạt đến đế cấp cảnh giới. Trước đúc tiên hồn, lại đúc tiên thể, mà đối với tiên đạo lĩnh ngộ không có người nào có thể cùng hắn bằng được. Chỉ cần đúc thành hai phương diện này, thành tiên bất quá là thủy đạo mương thành sự tình thôi. Sau đó mấy ngày, hắn tại mảnh này tiên hà chi địa ở trong đi lại. Phát hiện không ít tiên dấu vết, có sơn nhạc bị tiên kiếm chỗ chém ra địa phương, cũng có tiên nhân điêu khắc hạ bí thuật. Hắn đồng dạng đều không có đi coi trọng, loại này cấp thấp tiên duyên, hắn còn chướng mắt. Hắn cần chính là nơi này tiên khí cùng tiên thảo. Rất nhiều sinh linh vì những này tiên duyên đang kịch liệt chiến đấu. Chém giết, rất cường đại sinh linh đều vẫn lạc tại đây. Dương Vũ không có can thiệp. Đại đạo tranh phong, đã lựa chọn con đường này. Liền làm tốt chết chuẩn bị. Rất nhanh, hắn rốt cuộc tìm được một gốc tiên hồn thảo. Chỉ bất quá có thật nhiều sinh linh tại tranh đoạt. Cũng bao gồm tàn tiên điện tàn tiên, tiên hồn thảo thì có một ít tiên hà bên trong sinh linh. Bọn chúng là thực vật sinh linh, ăn yêu hoa, thần quỷ thụ, thụ tiên khí tưới nhuần sinh trưởng không biết bao lâu. Có được vô cùng lực lượng cường hãn, một khi tới gần liền sẽ bị bọn chúng chỗ phân phệ rơi. Dương Vũ đến về sau, hướng thẳng đến tiên hồn thảo vị trí đi tới. Hoàn toàn không sợ những này ăn yêu hoa, thần quỷ thụ, càng là không nhìn bên cạnh tranh đoạt sinh linh. Chúng ta đã tới lâu như vậy, người nghĩ trực tiếp lấy đi tiên thảo, nào có dễ dàng như vậy. Có một tôn mọc ra 8 cánh dị tộc sinh linh quát to một tiếng. 8 cánh cùng nhau chấn động, kinh khủng phong bạo đối Dương Vũ tập quyển mà đi, vô hạn cắt chém lực lượng. Đủ để uy hiếp chuẩn đế. Dương Vũ hoàn toàn không thấy. Đương những lực lượng này thổi qua về sau, Dương Vũ vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết đi về phía trước. Tôn này dị tộc sinh linh bôi qua chấn kinh chi sắc. Tàn tiên điện người mở miệng nói, người này là Vũ Hầu Bang bang chủ Dương Vũ, danh xưng thần giới đệ nhất nhân. Các người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cái này tiên thảo cùng bọn ta vô duyên. Dứt lời, tàn tiên điện người trực tiếp lui. Bọn hắn cố ý gây sự, chỉ hy vọng có mạnh hơn sinh linh ra tay với Dương Vũ. Mặt khác, Côn Minh Tử cũng cùng bọn hắn nói, tận lực rời xa Dương Vũ, không làm hy sinh vô vị. Thần giới đệ nhất nhân sao? Ta đến ước lượng một chút. Một tôn quỷ tộc sinh linh quát to một tiếng. Có một mặt quỷ cờ huy động, vô số quỷ ảnh hướng phía Dương Vũ mãnh liệt mà đi. Đánh thẳng Dương Vũ thần đình. Ô ô, vô số quỷ ảnh làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ngoại trừ công kích linh hồn, cũng chế tạo kinh khủng huyễn cảnh. Phảng phất thân thể bị những quỷ hồn này cho phân phệ rơi. Chết, Dương Vũ không muốn gây chuyện, nhưng có mắt không mở chọc tới trên đầu. Cũng không khách khí, hắn quay đầu, hồn nhãn mở ra, kia một mắt diệt sát thế giới sinh linh. Tôn này nhanh bước vào chuẩn đế cấp bậc quỷ tộc sinh linh bị hồn nhãn chừng một chút. Trong nháy mắt, cảm thấy linh hồn băng tán, căn bản là không có cách lần nữa ngưng tụ. Tại chỗ vẫn lạc, 4 phía sinh linh đều là bị giật nảy mình. Kia quỷ tộc sinh linh sao mà khó chơi? Bị nhìn một chút liền chết. Dương Vũ không để ý những sinh linh này, hướng bên trong tiếp tục đi đến. Ăn yêu hoa cùng thần quỷ thụ cũng động. Một đóa to lớn hoa giống như lớn vô số sắc bén răng đối hắn bao phủ mà tới. Vô số cây mây cấp tốc lan tràn trói buộc mà tới. Căn bản không cho phép hắn tới gần tiên hồn thảo nửa bước.